Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 748, 748, chương 747 khác thành thế giới, chương 747 khác thành thế giới, chương 747 Phạm Tất Từ. Phạm Vô Cứu cầm lòng không đậu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng làm ra bắt tay động tác. Cẩn thận, Triệu Phúc Sinh thấp giọng nhắc. Nhờ, trong lúc nói chuyện, nàng đã mượn dùng nhị lang chân thần thần thông, giữa trán quỷ mắt mở ra, nhìn quanh bốn phía, Bàng Chi Huyện là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Phúc Sinh quỷ thân bổn tướng. Trong lòng kinh tủng phi phàm, lại không dám mở miệng, đi, nàng lạnh lùng nói một tiếng. Tiếp theo dẫn đầu bước ra ngõ nhỏ. Mọi người theo sát sau đó. Đợi cho mọi người từ thấp bé ngõ nhỏ chui ra khi một cái gạch đỏ xây thành tường vây liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia gạch hồng đến như là trộn lẫn huyết giống nhau, cao ước một trượng có thừa, đem nội bộ tình huống chặt chẽ ngăn trở. Hồng tường phía trên là một cái hình tròn màu đen nóc, cùng hồng tường kín kẽ ghép nối, đem phòng ốc bên trong phong đến kín không kẽ hở, vây cản gậy trúc không thấy. Bàng Chi Huyện cố gắng chấn định, nói một tiếng, nơi đây năm kia bị đốt hủy sau, lúc đầu bá tánh dọa phá mật, không dám tới nơi đây, nhưng thời gian một lâu, có chút người cùng cực sinh gan, có khi đêm khuya tĩnh lặng không màng cấm đi lại ban đêm, cũng dám chuồn êm tiến đốt cháy qua trương phủ nội tìm kiếm một ít nhưng dùng đáng giá chi vật. Quan phủ biết rõ nơi đây lợi hại, Bàng Chi Huyện sợ xảy ra chuyện, đơn giản năm trước làm người đem nơi đây phong, ngày thường có sai dịch tuần tra, chính hắn cũng biết người giấy trương nháo sự trung gian đã tới vài lần, trước mắt phòng ốc cùng hắn trong trí nhớ bị đốt hủy quá trương thị phủ đệ cũng không giống nhau, ngược lại là cùng chưa xảy ra chuyện trước trương phủ tương đồng. Bàng Chi Huyện phía sau lưng bò nổi da gà, ta trước hai ngày qua xem qua đều không phải là như vậy, hắn ý ngoài lời mọi người nghe ra tới này phủ đệ là tân xuất hiện, thả vô cùng có khả năng là cùng với Dạ Du thần trở về, người giấy trương trở về xuất hiện ở chỗ này, làm ra như vậy một tòa trương thị cũ phủ. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Từ quỷ xe trở về đến mọi người tới rồi nơi đây, trước sau không ra một canh giờ công phu, nhưng người giấy trương đã động tác tần nhiều. Đầu tiên là người giấy gọi hồn, sau lại mượn truyền tin nguyền rủa, hiện giờ đang ở trương thị cũ phủ làm ra giống nhau như đúc phủ đệ, phảng phất nói rõ quỷ trận, muốn thỉnh quân nhập úng, phúc sinh, chúng ta có vào hay không? Lưu Nghĩa Chân nhìn cảnh này, không khỏi hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, chúng ta không có lựa chọn đường sống, người giấy trương ở trong tối, mọi người ở minh, thả đây là Vạn An huyện, huyện trung còn có gần 2-3 vạn bá tánh, người giấy trương táng tận thiên lương, có thể bắt người mệnh làm tiền đặt cược, nhưng Triệu Phúc Sinh mục đích cùng hắn đi ngược lại, tự nhiên liền nơi trốn bị quản chế. Hắn lúc này triển khai đại trận, mời mọi người vào trận chung, nếu là từ bỏ này một cơ hội, tương lai hắn một khi đào tàu, từ đây mới thật là trời cao biển rộng, lại khó đem này bắt được. Bất quá người này quỷ kế đa đoan, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, chúng ta cũng có thể phân công nhau hành động, đến lúc đó tìm được phủ môn, các người phân biệt trấn thủ bốn cái phương hướng, phòng ngừa hắn chạy thoát, ta tiến vào trong đó, sẽ hắn một hồi. Nàng thốt ra lời này xong, mọi người lập tức liền muốn mở miệng phản bác. Triệu Phúc Sinh nói, ta có địa ngục trấn thủ, có đông đảo quỷ thân bàng thân, các người không cần thay ta lo lắng. Triệu Phúc Sinh đã hạ quyết tâm, ý bảo mọi người không cần nói thêm nữa. Con đường này năm đó Trương Chuyện Thế từng tự mình mang nàng đi qua, vòng qua gạch hồng tường cao, phía sau sẽ có một phiến đen nhánh môn, nội có thi nô gác. Nàng chóp mũi đã nghe thấy được nếu ẩn tựa vô mùi hôi thối nhi này hương vị là người giấy trương độc hữu, hắn tất nhiên che giấu trong đó. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh liền nói ngay: "Lớn nhỏ Phạm, các ngươi hai người thủ Đông, Nghĩa Chân, Thiếu Xuân, các ngươi hai người thủ Nam, Nhiều Tử, Tạ Tiên Sinh, các ngươi tắc thay ta thủ cửa Bắc." Triệu Phúc Sinh nói tới đây, đốn một lát, Vạn An huyện trấn Ma Tư một đường vào kinh khi người cũng không ít, hiện giờ một chuyến đế kinh trở về, thế nhưng nhân thủ đã không còn đủ dùng, Tây môn ta lấy môn thần trấn thủ. Triệu Phúc Sinh thở dài, nếu Mạnh Bà không có chết vào Võ Thanh quận nội, Tây môn giao cho nàng liền lại ổn thỏa bất quá. Loại này ý niệm chỉ ở Triệu Phúc Sinh trong lòng tồn tại một lát, ngay sau đó bị nàng áp xuống. Nàng vừa nói xong, nhìn về phía mọi người, Trương thị cũ phủ có thể là quỷ vực, các ngươi không cần ly đến thân cận quá, nếu có nguy hiểm, ta sẽ cảm ứng được. Mọi người đều chịu nàng pháp tắc sở kiến sinh từ che chở, chỉ cần có thể kiên trì đến nàng đường cũ phản hồi, liền vô tánh mạng. Chi Du, Mãn Chu, A Ngự cùng ta một đạo, cũng muốn làm phiền Bàng đại nhân cùng ta tiến này quỷ vực xông vào một lần. Triệu Phúc Sinh nói xong, Bàng Chi huyện liền cười nói, hiện giờ này Vạn An huyện khả năng chỉ có đại nhân bên người là an toàn nhất, hắn có chút áy náy, đều do ta vô năng, muốn làm phiền đại nhân thêm vào phân thần bảo hộ ta. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nói xong lời này, ý bảo mọi người từng người tản ra, Trương phủ chiếm địa diện tích không nhỏ. Nàng tự mình nhìn chằm chằm mọi người rời đi, thả không có nguy hiểm sau, lúc này mới đi hướng ngày đó Trương chuyện thế mang nàng tiến Hắc Môn phương hướng. Này Hắc Môn ở vào phương Tây, nhưng nàng đi rồi mấy bước, quỷ dị dự tình đã xảy ra. Gạch đỏ tường, hắc cái đỉnh, mùi hôi thối nhi, năm đó Trương thị người giấy phô mọi thứ đều cùng hiện giờ tương đồng. Ngay cả cùng hồng tường vây tương đối ứng thấp bé cũ nát nhà cửa vẫn chưa thay đổi. Gạch tường chi gian hoa văn cũng là giống nhau như đúc, chi tiết bất biến, nhưng duy độc kia phiến đen nhánh môn không thấy. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, một lát sau, nàng đơn giản không hề nghĩ nhiều, thời gian cấp bách, quản người giấy trương này cử có gì ý nghĩa, nhưng kéo đến càng vãn, đối những người khác càng bất lợi, nếu ngươi không cửa, ta liền cho ngươi khai cái môn. Nàng chính mình cũng từng thân bối quỷ môn bản, mở cửa chính là nàng sở trường cho hay. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó bằng vào ký ức đi đến lúc trước Trương chuyện thế mang nàng đi đến hắc trước cửa. Đãi nàng đứng yên, nàng đột nhiên hô một tiếng: "A Ngự, ngươi lấy càn khôn bút, họa đạo môn ra tới." Hứa Ngự ngoan ngoãn lên tiếng, ở nàng đáp ứng khi, nàng nâng lên thủ đoạn, một chi tiếu đầy máu quỷ bút xuất hiện ở tiểu hài tử trong tay. Hứa Ngự tâm niệm vừa động, giơ tay chi gian đột nhiên họa ra một cái đại đại khung cửa. Ngay sau đó nàng ở khung cửa bên trong vẽ ra một rừng, cứ như vậy, đơn giản hai cánh cửa liền bị nàng họa hào, càn khôn bút tính xấu không đổi. Lập tức tùy ván cửa viết ra nguyền rủa: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới có đi không, đường địa ngục lộ." Hứa Ngự một con mắt biến thành hôi lam, một khác chỉ trong mắt bên trong lộ ra oán giận. Tiểu hài tử nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem quỷ bút dừng, chỉ là đại hung chi vật làm sao như thế dễ dàng chịu khống. Đãi nàng dùng hết toàn lực, quỷ bút đã đem nguyền rủa viết hoàn thành. Triệu Phúc Sinh đem Hứa Ngự đầu vai đè lại, ôn thanh nhắc nhở nàng: "Đừng cùng quỷ chi khí, đây là quỷ bản tính pháp tắc, huống chi nguyền rủa mà thôi. Mưu sự ở quỷ, thành sự tại nhân, chưa chắc hoàn toàn giữ lời." Nàng nói xong, lấy ra quỷ thần lệnh. Tướng môn thần dấu vết đánh vào này lấy quỷ bút họa ra tới ván cửa thượng, khoảnh khắc chi gian. Âm phong đại tác, môn thần nhị quỷ hư ảnh vừa xuất hiện tại đây ván cửa thượng. Hai cổ lực lượng lẫn nhau chế hành, lẫn nhau hợp tác, chỉ thấy kia huyết hồng gạch thể tự quỷ bút họa tuyến chỗ bị phân cách mở ra. Hình thành hai phiến chân chính quỷ môn, Triệu Phúc Sinh duỗi tay đẩy. Kéo kẹt, trong tiếng, quỷ môn lập tức liền bị nàng đẩy ra, quỷ môn một khai. Nội bộ đen nhánh một mảnh, âm phong từng trận, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Bàng Chi huyện cố nén trong lòng sợ hãi. Hướng nội nhanh chóng nhìn lướt qua, tiếp theo liền nghe được bên trong truyền đến, thùng thùng, trầm trọng tiếng bước chân, không bao lâu, có đạo nhân ảnh lung lay từ trong bóng đêm đi ra, này tòa ly kỳ biến mất Trương thị phủ đệ nội thế. Nhưng có người, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng hướng phòng trong vừa thấy. Tiếp theo hai tay mở ra, che chở Khoái Mãn Chu, Hứa Ngự cập Bàng Chi huyện ba người đều lui về phía sau mấy bước. Sau đó ngửa đầu hướng tường vây hai sườn nhìn lại, lúc trước từng người chấn quá mức Trương phủ nhị. Phạm đám người đều đã biến mất, Trương phủ ở ngoài đầu hẻm lạnh lẽo. Không có một bóng người, nàng thấy rõ này tiến một lui có lẽ xảy ra vấn đề. Có lẽ chính mình sớm vào quỷ vực, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là hô một tiếng, lớn nhỏ Phạm, Thiếu Xuân, Nghĩa Chân, Nhiều Tử. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, nàng tiếng la cũng không có thu liễm. Xa xa lan truyền khai, hồi âm sâu kín truyền quay lại, mang theo chút âm u, biến điệu cùng vặn vẹo, thấp giọng kêu, lớn nhỏ Phạm, Thiếu Thiếu Xuân. Không người đáp lại, Bàng Chi huyện trong lòng căng thẳng. Cũng thấy rõ không thích hợp nhi, Trương thị cũ phủ tuy nói không nhỏ, nhưng lại đại cũng hiếu hạn năm đó người giấy Trương mục đích ở chỗ ngủ đông Vạn An huyện. Mà phi tiêu xài hưởng thụ, Vạn An huyện người trấn thủ tứ phương. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Phúc Sinh như vậy lên tiếng hô to, luôn có người có thể nghe được. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa phòng ốc trung truyền đến động tĩnh, gâu gâu gâu. Có cẩu kêu hai tiếng, một khắc trước còn tiếng lòng căng chặt Bàng Chi huyện lập tức tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn may mắn nói, đại nhân, dân cư bên trong có động tĩnh, nói chuyện công phu. Chỉ thấy bên trái ngõ nhỏ nội có đèn bị thắp sáng. Tiếp theo truyền đến có người xuống đất đi lại tiếng vang, một người nam nhân cẩn thận quát khẽ. Nửa đêm canh ba, người nào, này tiếng la cùng nhau. Bàng Chi huyện tắc giật mình tại chỗ, hắn ở Vạn An huyện nhậm huyện lệnh mấy năm. Biết rõ trong thành bá tánh bản tính, vào đêm lúc sau nếu có người nghe được động tĩnh, tuyệt đối không thể tự tiện đứng dậy, cũng sợ đi đêm lộ sông quỷ, gây họa thượng thân, càng miễn bàn bá tánh khốn cùng. Ban đêm ngủ sớm chính là vì tiết kiệm dầu thắp, lúc này vô luận đốt đèn, kêu gọi, đều phi bình thường cử chỉ. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức cúi đầu nhún vai. Chạm đến ly Triệu Phúc Sinh càng gần, Bàng Chi huyện tuổi tuy đại, nhưng không phải cái người hồ đồ. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, hướng Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu nhìn thoáng qua, ý bảo hai cái tiểu hài tử coi chừng Bàng Chi huyện. Tiếp theo đối với nguồn sáng chỗ quát chói tai, chấn ma tư, chấn ma tư, ba chữ làm như có vô thượng ma lực. Giọng nói xuất khẩu khoảnh khắc, cẩu tiếng kêu lập ngăn, kêu gọi người mất đi động tĩnh, đi phía trước, tất tác, đi lại bước chân cũng đã biến mất. Đồng thời về điểm này lượng ánh đèn cũng bị bóp tắt, hết thảy khôi phục tĩnh lặng. Triệu Phúc Sinh lại hướng Trương thị cũ phủ khai quỷ môn phương hướng nhìn lại khi, nội bộ thế nhưng quỷ dị sáng đèn, lộ ra bên trong phong cảnh. Chỉ thấy phía sau cửa là một gian tố nhã xem viện, trong viện xử lý đến thập phần sạch sẽ, gắn có núi giả, ao cá, bên cạnh ao trồng trọt không biết tên hoa cỏ. Nơi xa là hành lang. Hành lang hạ chí có khắc hoa tay vịn. Làn bạn các lập có hai căn tỉ mỉ tạo hình cột đá. Trụ nội đào giống đổ dầu tháp. Lúc này tháp đèn kia cổ quanh quần ở mọi người chóp mũi tanh tưởi, không biết khi nào đã biến mất. Này ánh đèn trình mờ nhạt, không hề là quỷ đèn âm chắc chắc thảm lục sắc. Một người mặc màu xanh lơ áo quần ngắn, hạ thân xứng đỏ thấm quần dài, gã sai vặt đôi tay giao nắm điệp với bụng trước. Hắn bên hông buộc lại một cái màu đen đai lưng, chôn mặt, nghịch mì nước hướng mọi người, là Trấn Ma Tư tới đại nhân sao? Hắn tất cung tất kính hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh đứng ở tại chỗ hỏi hắn. Ngươi là ai? Tiểu nhân Trương Vạn Toàn, phụng cùng sơn huyện Trấn Ma Tư phủ tạp dịch chỉ huy quản sự Tôn Minh lệnh cố ý tại đây chờ đế kinh. Tới Trấn Ma Tư lệnh sử. Kia đứng ở ánh đèn trước gã sai vặt lên tiếng. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, này đảo thú vị, người giấy trương không biết làm cái gì tay chân. Quỷ vực trong vòng thế nhưng chất chứa mặt khác tiểu thế giới, nàng trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là quỷ mộng không thành? Người giấy trương làm này vừa ra, đến tột cùng có cái gì mục đích? Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, nơi đây là Cùng Sơn huyện. Kia Trương Vạn Toàn lên tiếng, đúng vậy, sau khi nói xong, lại nhiệt tình nói, dạ hàn gió mát, chư vị đại nhân đường xa mà đến, không bằng trước tùy ta vào nhà, trong phòng bị rượu ngon hảo đồ ăn, liền chờ vì các vị đón gió tẩy trần. Đến lúc đó đại nhân có cái gì vấn đề cứ việc hỏi. Tiểu nhân biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Trương thị cũ phủ đã trở thành quỷ huyệt, Triệu Phúc Sinh ở mở cửa lúc sau đã lâm vào ảo cảnh, vô luận núi đao biển lửa, tổng muốn sấm nó một sấm. Nàng nói, hành, vậy vào nhà lại nói. Nói xong, nàng tiếp đón một tiếng, mãn chu, a ngự. Đỡ hào khổng lồ ra đi vào. Bàng chi huyện vừa nghe lời này, thụ sủng nhược kinh, đang muốn đẩy cự, hai cái tiểu hài tử lại đối Triệu Phúc Sinh nói như phụng chỉ lệnh, một tả một hữu đem hắn bàn tay giữ chặt, nắm hắn vào nội bộ. Bốn người vào nhà lúc sau, Trương Vạn Toàn thẳng khởi vòng eo, đem viện môn đóng cửa, loảng xoảng tiếng đóng cửa chung cũng không có bụi mù bắn khởi, cũng không thấy âm phong hoành hành, hết thảy gió êm sóng lặng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống ao cá chung, nơi này đều không phải là cửa chính, hồ nước cũng không lớn, dài chừng 5 thước, nội bộ dưỡng mấy điều hắc bối cá lớn nhàn nhã ở trong nước bơi qua bơi lại. Trương Vạn Toàn câu lũ thân thể, hắn cực có ánh mắt, làm như nhìn ra Triệu Phúc Sinh là thuộc về đoàn người chung dẫn đầu người. Tiếp theo điểm chân bước nhanh đi đến bên người nàng. Do cái thủ thế, đại nhân bên này thỉnh, thỉnh, tự lời còn chưa dứt. Triệu Phúc Sinh nhớ tới ngày đó Trương Chuyện Thế mang chính mình tiến vào Trương Thị Phủ Đệ khi gặp được thi nô tình cảnh. Nàng đột nhiên duỗi tay đẩy này Trương Vạn Toàn một phen, thẳng đem này gã sai vặt đẩy đến một cái lảo đảo, đặng đặng đổ mấy bước mới đứng vững. Đại nhân đây là? Trương Vạn Toàn sắc mặt tật biến, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền mất đi thong dong, sắc mặt trở nên vàng như nến, trong mắt đựng đầy hoảng sợ, mấy dục quỳ rạp xuống đất. Là tiểu nhân hầu hạ không chu toàn sao? Triệu Phúc Sinh trong lòng kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu, không phải, ta thất thủ mà thôi. Ngươi nói đi bên nào? Nàng như vậy vừa nói, Trương Vạn Toàn sắc mặt khôi phục vài phần chấn định, nhưng hắn bị dọa đến không nhẹ, tay chân không ngừng run. Sau một lúc lâu cực lực điều chỉnh hô hấp, lúc này mới hướng hành lang phương hướng một lóng tay. Bên kia là đại sảnh, Trấn Ma Tư lệnh Tư đại nhân biết đại nhân muốn tới, sớm làm người đằng ra thánh nhân thính tiếp đón đại nhân. Lúc này đồ ăn đã chuẩn bị, đại nhân bên này thỉnh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. theo hắn phương hướng đi đến, nói đến cũng quái, mọi người tiến đình viện trước cửa. Từ bên ngoài xem nơi này hết thảy đều là ngày đó Trương thị cũ phủ ngoại hình. Nhưng đi vào lúc sau, lại phát hiện cùng Trương thị cũ phủ cách cục là hoàn toàn bất đồng, nơi này phòng ốc đình đài lầu. Các san sát, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, làm như có bậc thầy chỉ đạo kiến thành, khắc hoa kiến trúc. Viên xá cây cối, không gì không tinh mỹ, nội bộ không có mùi hôi thối. Ngược lại mang theo nhàn nhạt đàn hương chi vị, thập phần lịch sự tao nhã. Tấu chương xong, hết chương.